Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ. Cậu ngủ ngồi vì sợ ngủ sâu là lại chìm vào giấc mơ. Giấc mơ lại bắt đầu. Hôm sau lại là sự thật. Cậu không sao hiểu nổi mình tại sao lại có khả năng giác quan thứ 6 như thế. Lâu dần không dám ngủ. Thức đêm, Đạt bị suy nhược thần kinh, sức khỏe yếu dần, làn da xanh xám. Buổi tối nọ, mệt quá, cậu ngủ lăn ra giường. Trong giấc mơ, cậu gặp một nhóm người đứng lố nhố ngoài sân, gọi cậu ra ngoài. Đàn không dám ra, nhìn qua cửa sổ. Một người trong nhóm ấy nói: "Cậu sắp bị thần chết gọi đi rồi. Có việc gì cần làm hay dặn dò cho ai thì hãy làm cho hết đi." "Sao tôi lại sắp chết? Có cách gì cứu giúp hay hóa giải không?" "Tôi thấy dưới Diêm Vương sắp có lập tên cậu." "Bác giúp cho cháu với, cháu chưa muốn chết đâu, cứu cháu với." Đạt năn nỉ. "Có cách này, nếu muốn sống thì cậu hãy xuống khu vực Long An tìm gặp một kẻ ăn xin. Kẻ ăn xin đang lưu giữ mã số trên người là 3 cái bớt hình trái tim. Nếu muốn sống thì phải đọc được mã số đó, chính là lá bùa giải cứu cậu không phải chết." Tỉnh lại, cậu thấy cơ thể rất mệt mỏi. Nhớ lại giấc mơ hôm qua, Đạt run sợ. Vì từ mấy tháng nay, cậu cứ mơ ai chết, vụ tai nạn gì thì sự thật lại xảy ra đúng như trong mơ vậy. Không lẽ cậu sắp chết thật? Vậy là bà bói nói hôm mồng 4 Tết là đúng sao? Cậu quyết đi xuống Long An một chuyến, tìm người ăn xin để lấy mã số lá bùa. Dòng ruồi khắp các con đường, cơ thể đến mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng, cậu cũng gặp được vài người ăn xin, nhưng không ai trên cơ thể có hình bớt trái tim. Toàn những người có hoàn cảnh vất vả. Cuộc sống của người ăn xin khốn khổ vô cùng. Đang ngồi ở quán nước lề đường, Đạt chợt thấy một người ăn xin chân cà thọt, chừng 14 tuổi, vừa đi vừa cà nhắc, đeo cái giỏ, chậm chậm từng bước đi ăn xin. Đạt vẫy vào cho cậu 10.000 đồng, hỏi vài câu: "Em đi xin ở đây lâu chưa? Nhà em ở khu vực này à?" "Dạ cũng gần đây thôi." "Thế em có ba mẹ hay người thân gì không?" "Có duy nhất ông Sáu ở nhà thôi, không có ai." Đang nói chuyện thì bất chợt có tiếng giọng đàn ông lạnh lùng: "Về ngay đi, nói chuyện lung tung gì. Thống kê số tiền xin được ngày hôm nay cho cậu Sáu biết sớm." Cậu bé ăn xin vội đi về con hẻm, biến mất trong không gian u tối. Người bán nước nói: "Thằng ăn xin đó không có cha mẹ gì đâu, là trẻ bụi đời, hàng ngày đi ăn xin, tối về nộp tiền cho đại ca của nó. Nếu không nộp đủ tiền, có lẽ sẽ bị đánh cho no đòn. Có hôm tôi phải cho nó mấy chục ngàn để bù vào, sợ nó bị đánh nên thương lắm." "Thế cô có biết ở khu vực nào nhiều người ăn xin nhất không ạ? Cháu muốn tìm một người." "Cậu tới góc chợ, có một ông già ăn xin. Ông ấy ở đây lâu rồi, có thể tìm ai ăn xin chắc ông ấy cũng biết." Đạt mặc cái áo mưa vào, chạy xe máy tới khu vực chợ. Thời tiết mấy hôm nay trời cứ mưa rồi mưa mãi. Cả đất cả trời bị màn mưa mỏng tanh như khói sương mù bó chặt lấy, u ám tẻ nhạt và bạc phếch. Cái thời tiết ấy dễ làm con người ta quên đi nhiều thứ, hoặc vài thứ, hữu hình hoặc vô hình. Cảnh chợ đông người và tấp nập, ồn ào xô bồ, cạnh tranh và bon chen. Theo như lời kể của cô bán nước, Đạt tìm đến góc chợ, thấy một ông già ăn xin ngồi bó gối. Đạt ngồi quán bún gần đó, vừa ăn vừa quan sát cuộc mưu sinh của ông cụ ăn xin. Ông cụ ăn xin ngồi im, đôi mắt đục hướng ra xa xăm vô định. Trước mặt ông là cái nón lá đã rách tả tơi, ẩm ướt nước mưa. Ông có lẽ đã ngồi đó lâu lắm, khuôn mặt khắc khổ trông có vẻ nhân từ. những nếp nhăn của tuổi già như khắc họa những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net